Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, để cổ vũ Đình Linh Hồn trở về. Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình cũng đều bị kinh ngạc. Sở Nam nói, tại 10 trấn thôn một gia đình trong nhà, chúng ta qua đi tìm một chút liền biết, tất cả mọi người tán đi. Sở Nam nói, trực tiếp dùng di động báo động, phái người xử lý nơi này sự tình. Hắn thân phận địa vị, một khi liên hệ cảnh sát, khắp nơi đều sẽ trực tiếp chuyển tiếp địa phương trong khu vực tối cao, lãnh đạo. Mà như vậy, đặc thù, sự tình, tự nhiên cũng sẽ có huyền bộ, nhân viên tự mình đến làm. Nơi này một hệ liệt âm trầm hơi lạnh khí tức, đều đã bị Sở Nam chém chết. Cho nên nơi đây, đã cũng không lo ngại. Sở Nam vào lúc này, lại mở ra tứ trọng thấu thị, nhìn cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già cùng hoàn cảnh chung quanh liếc một chút. Tạm thời cũng không có phát hiện dị thường. Hắn nói xong, liền vịn Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình quay người rời đi. Sở Nam bên người, Chu Khinh Nhược cũng không nói một lời. Theo Sở Nam cùng rời đi. Theo Sở Nam tới, đến cái này một dãy chuyện kết thúc. Trên thực tế, Chu Khinh Nhược trong lòng một mực thật sâu bất an, cứ việc nàng không biết. Nàng đến cùng có chỗ nào bất an. Mà lúc này, Sở Nam quay người rời đi về sau, những thôn dân kia cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lấy. Trước đó là quần tình xúc động, sự tình không có giải quyết, không tốt tùy tiện rời đi. Nhìn tới, có hoàn toàn mới hy vọng, những thôn dân này chỗ nào sẽ còn tiếp tục ở lại đây chờ tà ác quỷ dị chi địa. Nơi đây dị thường tà môn, lưu tại nơi này. Chỉ sợ là đều sẽ chúng ta có sinh mệnh chi lo. Cái này đại thương núi lớn hồn sơn tà môn sự tình. Tất cả mọi người biết, Sở Nam vừa đi, bọn họ lập tức trong lòng rét run, lập tức thì tản ra. 10 trấn thôn, tại đại thương núi một bên khác, nếu như trèo núi lời nói, phải xuyên qua đại thương ngoài núi vây gần phân nửa đỉnh núi. Nhưng là lái xe lời nói, núi vây quanh đường cái vờn quanh, khoảng cách sẽ càng xa một chút. Sở Nam đi vào Đại Thương Sơn nơi chân núi chi địa, để Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình trực tiếp sau khi lên xe, lại mang lên Trần Tố Tố cùng Tại Cầm Giữ Quân hai người. Sau đó mới cùng một loại các thôn dân chào hỏi, nói là hắn đi trước 10 trấn thôn. Rất nhiều các thôn dân cố nhiên muốn đi xem rõ ngọn ngành. Nhưng là Sở Nam xe cũng cứ như vậy lớn, không có ý tứ đi chen chúc. Sở Nam lái xe, chỉ phí không đến 5 phút đồng hồ, liền đi đến 10 trấn thôn. Cái thôn này cũng có chút âm tà quỷ dị, toàn bộ sơn thôn vô cùng an tĩnh. Sở Nam mang theo Trần Tố Tố 4 người tới thời điểm, nơi đây lộ ra đến mức dị thường âm lãnh, toàn bộ thôn làng đều dường như bao phủ một tầng mây đen. Sở Nam một hàng 6 người theo núi hoang đường nhỏ bên trong vào thôn. Ven đường gặp phải một số thôn dân, bọn họ sắc mặt đều vô cùng lạnh lùng. Những thôn dân này cũng không có cùng mọi người chào hỏi. Thần sắc đờ đẫn, giống như là cái xác không hồn. Đại hồn sơn ảnh hưởng đã tại làm sâu sắc sao? Đã lan tràn đến 10 trấn thôn. Vẫn là có người tận lực làm cái này một loại bố cục. Hy vọng ta điều tra nhiều bí mật hơn. Từ đó bị những thứ này việc vặt chỗ dây dưa. Dưới tình huống bình thường, ta đúng là sẽ bị những chuyện này ảnh hưởng đến. Nhưng, bây giờ lại không phải dưới tình huống bình thường. Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hắn hội tụ chiến thần chi lực, trực tiếp hung hăng tư giết đi qua. Cửu chuyển ma thần quyết bị hắn trong nháy mắt diễn hóa đến cực hạn. Một khắc này, Trần Tố Tố bỗng nhiên ngẩng đầu, có cảm ứng ánh mắt tứ phương, nhưng nàng cũng không thể thấy cái gì. Thế nhưng là lấy nàng cường đại cảm ứng năng lực, lại biết Sở Nam nhất định là đối thứ gì xuất thủ. hơn nữa còn là tại trong lúc vô hình, vận dụng vô cùng đại thủ đoạn, suy suy, đại lượng âm khí, oán khí, toàn bộ bị Sở Nam Cửu chuyển ma thần quyết hấp thu. Hấp thu về sau, Sở Nam đem toàn bộ đánh vào Ngọc Như Ý bên trong. Cùng lúc đó, Sở Nam Thiên Đàn Châu Tay Xuyên cũng bắt đầu biến đến rét lạnh mấy phần. Đúng là tại Ngọc Như Ý bên trong âm khí năng lượng đầy về sau, bắt đầu chủ động hấp thu giữa thiên địa âm khí. Sở Nam, những năng lượng này rất thích hợp chúng ta tu luyện. Có những năng lượng này lời nói, thực lực chúng ta trưởng thành sẽ biến càng nhanh. Ta rất nhanh liền có thể đạt đến Nhật Du Đại Thành cảnh giới. Cổ Tuyết Giao có chút kinh hỉ. Nàng một phen hấp thu tu luyện, mới phát hiện, lần này Sở Nam thu nạp âm khí năng lượng, đúng là tốt như vậy dùng. Sở Nam gật gật đầu, nói, bọn họ biết chúng ta một số bí mật, nhưng là tuyệt đối không cách nào nghĩ đến chúng ta có thể thu nạp bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Cho dù biết bên cạnh ta có mấy cái nữ quỷ, có thể thu nạp một số âm khí, cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp làm như vậy. Thực lực tuyệt đối, xác thực có thể nghiền ép bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Sở Nam trong lòng nói ra, hắn ven đường sau khi trải qua, trong mắt khắp nơi hội vô ý ở giữa, trực tiếp bắn ra một cỗ khủng bố chiến thần chi lực. Chặt đứt những cái kia như cái xác không hồn, như cương thi đồng dạng các thôn dân đỉnh đầu âm tà năng lượng ảnh hưởng. Chém chết trên người bọn họ suối quẩy, xui xẻo khí, bệnh khí thậm chí tử khí. Cho nên, làm Sở Nam đi qua những thôn dân này về sau, những thôn dân này có chút ngất cảm giác, sau đó mới có thể dần dần biến đến thanh tỉnh mấy phần. Sau đó rất là kỳ lạ vò cái đầu, bắt đầu canh tác, Sở Nam một đường đi tới, tốc độ hưng nhanh, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì tìm kiếm hồi báo chém chết rất nhiều các thôn dân tai kiếp khí. Tức cách làm, y nguyên để hắn tại trong lúc bất chi bất giác hội tụ ra trọn vẹn 73 đóa nho nhỏ công đức đoàn. Năng lượng, những đoàn năng lượng này đều bày biện ra vàng óng nhạt sắc. Cũng không phải là tử sắc, cũng không có cường đại như vậy công năng, nhưng là những thứ này màu vàng kim nhạt công đức đoàn năng lượng tụ lại về sau. Sở Nam trực tiếp đem đánh vào Cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao bên trong. Một khắc này, Cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao rất rõ ràng sinh ra một hệ liệt thuế biến tính chất biến hóa. Sở Nam cảm ứng được, bên trong thuộc về Cổ Vũ Đình linh hồn kịch liệt run rẩy lên. Hiển nhiên là muốn càng tiến một bước thức tỉnh, nhưng lại vẫn không có thể thức tỉnh. Chu Khinh Nhược lại vào lúc này bưng bít lấy đầu, vô cùng không thoải mái, tựa hồ có một loại phiền muộn muốn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng bỗng nhiên dừng lại, hai tay dùng lực nén lấy thái dương huyệt. Làm sao? Trần Tố Tố lập tức đỡ lấy Chu Khinh Nhược. Chu Khinh Nhược nha đầu này, Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình đều là nhận biết, biết đây là Sở Nam, biểu muội, ngược lại là cũng hoàn toàn chưa từng hoài nghi giữa hai người có cái gì dị thường quan hệ. Dù sao, Sở Nam nhân phẩm, cái kia là hoàn toàn chịu đựng khảo nghiệm, làm sao khuê nữ, có phải hay không thân thể không thoải mái. Dương Tuệ Bình lúc này cũng lập tức quan tâm tới. Dương Tuệ Bình trong lòng còn ghi nhớ lấy Lý Cẩm Hoa sinh chết vấn đề. Lúc này lại có thể lập tức quan tâm Chu Khinh Nhược thân thể. Cái này thực là một kiện rất để Chu Khinh Nhược cảm động sự tình. Bình Di, ta không sao, cũng là cảm giác nơi này tốt. Thật là tà môn, cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm. Chu Khinh Nhược nhẹ giọng nói ra. Sở Nam đi tới, đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở Chu Khinh Nhược trên trán. Một cỗ chiến thần chi lực truyền đưa tới. Đồng thời, Sở Nam nhìn về phía Chu Khinh Nhược đỉnh đầu. Nàng sinh mệnh lực, đúng là lần nữa bày biện ra đến. Cái kia mạch sống chiều dài, phát sinh một hệ liệt vặn vẹo biến hóa. vô cùng huyền diệu, lại vô cùng thần bí. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trong lòng đối Cổ Tuyết Giao nói: Tuyết Giao, ta chuẩn bị để Cổ Vũ Đình linh hồn trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.